Chương 2142, Bình Phán 2, chỉ là ở nháy mắt lĩnh chủ Lewis đang chuẩn bị mặc giáp, hắn lại không thể không dừng quá trình mặc giáp, bởi vì khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay David đã đặt ở trước cổ họng hắn. Lĩnh chủ Lewis có thể rõ ràng cảm nhận được từ chỗ cổ họng truyền đến sự lạnh lẽo, đó là khí tức tử vong. Chỉ cần David khẽ đưa tay, thân thể máu thịt cấp 5 của hắn căn bản không thể ngăn cản được sự sắc bén của khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5. Đa tạ. David thu hồi khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, mỉm cười nói. Lĩnh chủ Lewis không phục như thế nào nữa, lúc này cũng không thể tiếp tục yêu cầu chiến đấu, biểu hiện quá mức sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của Liên bang Vũ trụ cùng Thần Chúc Đại Thế Giới. Tướng quân David, thực lực ngài rất mạnh. Lĩnh chủ Lewis cố gắng ép ra nụ cười, nói, làm kẻ chiến bại, hắn cũng không có tư cách đánh giá thực lực của David, lấy thân phận của hắn thừa nhận thực lực David rất mạnh. Cũng liền gián tiếp mang thực lực David tăng lên tới cấp 5 đánh giá, nghị trưởng Gao cùng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác thấy rõ, tướng quân David không dùng bất cứ năng lực đặc thù gì, thậm chí ngay cả bất cứ năng lượng gì cũng chưa vận dụng, hoàn toàn là dựa vào lực lượng cùng tốc độ của bản thân đạt tới loại hiệu quả này. Lực lượng cùng tốc độ này căn bản không phải truyền thừa siêu phàm của liên bang vũ trụ có thể đạt tới, cái này nói rõ bản thân tướng quân David có được thể chất cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, đây cũng không phải điều quan trọng nhất, lĩnh chủ Lewis thất bại càng nhiều đến từ kiếm thuật của tướng quân David, phong thái một kiếm đó khiến nghị trưởng Gao nghĩ tới một người, lĩnh chủ Arthur. Chói mắt tương tự, vô địch thế giới tương tự, lĩnh chủ Arthur vô địch ở thần chúc đại thế giới, mà tướng quân David vô địch ở liên bang vũ trụ, hơn nữa đều là trẻ tuổi quá mức, đều là thiên phú vô cùng tuyệt thế. Lĩnh chủ Lewis, ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa đi, tướng quân David kiếm thuật mạnh mẽ. Đại khái chỉ có lĩnh chủ Arthur mới có thể chống đỡ với hắn, dưới khoảng cách gần như thế, dù là tôi cũng không cách nào ngăn cản một kiếm của tướng quân David. Nghị trưởng Gao cười phất tay nói, đúng thế, một kiếm này của tướng quân David thật sự là mạnh mẽ, tôi từng thấy lĩnh chủ Arthur xuất kiếm, loại cảm giác tuyệt vọng đó đều là giống nhau. Lĩnh chủ Darin huyết mạch lam lòng nói tiếp, không khí trong nhà ăn bị hai vị thánh điện kỵ sĩ nói như vậy, nhất thời dịu đi. Tướng quân David, ngài xứng với danh hiệu của ngài. Lĩnh chủ Lewis ở trước khi ngồi xuống, hướng David trịnh trọng nói, tuy lĩnh chủ Lewis cũng chưa nói ra danh hiệu chiến thần liên bang này, nhưng hắn nói ra lời như vậy cũng chính là đã tán đồng danh hiệu chiến thần liên bang của tướng quân David. Cái này đối với một vị thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới mà nói, là chuyện cực kỳ khó được. Thượng tướng Francis kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không ngờ, thực lực tướng quân David khủng bố như thế. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh cao nhất đến từ thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ huyết mạch cự long, thế mà ngay cả một kiếm của tướng quân David cũng không thể tiếp được. Tuy nói lĩnh chủ Lewis chưa mặc giáp, cũng không coi trọng tướng quân David xuất kiếm, nhưng thánh điện kỵ sĩ chưa võ trang cũng là thánh điện kỵ sĩ, lấy thực lực thánh điện kỵ sĩ, nào có dễ dàng bị chế trụ như vậy. Đặc biệt thượng tướng Francis cùng tướng quân khác trong nhà ăn, thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu. Một kiếm đó bọn họ vốn chưa thấy rõ, toàn bộ quá trình chính là sau khi David khẽ động, David và lĩnh chủ Lewis liền yên lặng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay David dừng ở trước cổ lĩnh chủ Lewis. Quá trình chiến đấu bọn họ không nói nhìn, chính là tư duy cũng không kịp chuyển đổi, chiến đấu đã kết thúc. Ở sau khi kinh ngạc chính là vô cùng kiêu ngạo, thượng tướng Francis thậm chí có loại xúc động muốn khóc, vạn năm thời gian. Chiến sĩ liên bang vũ trụ ở chiến tinh chính là lấy tình thế vật phẩm tiêu hao để tồn tại. Chỉ có ở dưới tình huống chiến sĩ liên bang vũ trụ không thể ngăn cản, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới mới sẽ ra tay. Chiến sĩ liên bang vũ trụ làm tiêu hao lớn nhất, nhưng hơn phân nửa thành tích phòng thủ đều phải quy về kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, nguyên nhân là ở chỗ thực lực đơn binh của hai bên. Một vị cho dù là kỵ sĩ cấp thấp thấp, cũng có thể thắng triệt để giáp sĩ liên bang, kỵ sĩ chính thức càng có thể thắng siêu phàm liên bang. Nay rốt cuộc xuất hiện một vị chiến lực độc binh có thể đối kháng tồn tại hàng đầu thần chúc đại thế giới, tuy nói đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, nhưng lại khiến quân đội liên bang vũ trụ chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Thượng tướng Francis nhìn mấy vị tướng quân đang ngồi kích động tương tự, lại nhìn thiết bị theo dõi trong nhà ăn, trong lòng nghĩ sau này nên tuyên truyền thế nào. Không khí tiệc hoan nghênh cũng không tính là sinh động, đều là người cực có thân phận, trước đó lại đã xảy ra một chút không thoải mái, cũng may kế tiếp tất cả bình thường. Bữa tiệc hoan nghênh thuận lợi chấm dứt. Lĩnh chủ Lewis ở trong lúc bữa tiệc, trong lòng cũng nghĩ thông rồi, lấy dân cư liên bang, xuất hiện một vị nhân loại thân thể biến dị, cũng là có khả năng. Chẳng qua tướng quân David không chỉ là thân thể khác với nhân loại bình thường, càng là có hoàn cảnh trưởng thành thật tốt cùng thiên phú kiếm thuật cường đại, lúc này mới tạo nên tồn tại cường đại như thế. Loại cường đại này ở trong mắt lĩnh chủ Lewis là không thể phục chế, cũng liền không quan hệ với chỉnh thể chiến lực bậc cao của liên bang vũ trụ. Giống lĩnh chủ Arthur của thần chúc đại thế giới, tương tự không thể đại biểu cho thực lực của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Về phần nói lĩnh chủ Arthur cùng tướng quân David người nào mạnh hơn, lĩnh chủ Lewis tuyệt đối cho rằng là lĩnh chủ Arthur, bởi vì lĩnh chủ Arthur cường đại là mọi phương vị, càng có chiến tích đánh chết trùng tộc cấp truyền kỳ, đánh bị thương nặng kỵ sĩ bán thần. Thiên phú thật sự quan trọng như vậy sao? Bốn vị thánh điện kỵ sĩ rời khỏi bộ chỉ huy liên bang trong lòng đất, trên đường quay về doanh địa ở mặt đất, lĩnh chủ Darin thấp giọng hỏi, bốn vị thánh điện kỵ sĩ nơi này, tất cả đều là huyết mạch cự long, huyết mạch bạch long nghị trưởng Gao, huyết mạch hắc long lĩnh chủ Fred, huyết mạch lam long lĩnh chủ Darin, cùng với huyết mạch kim long lĩnh chủ Lewis, thiên phú bọn họ ở thần chúc đại thế giới đều là đỉnh cấp nhất, nhưng ai cũng không ngờ, bọn họ bốn vị thánh điện kỵ sĩ thiên phú đỉnh cấp này, lại đang thảo luận cùng hâm mộ thiên phú của người khác. Chương 2143, Bình Phán, 3, đúng thế, bằng vào truyền thừa siêu phàm của liên bang, thế mà có thể cường đại như vậy. Lĩnh chủ Fred cũng không khỏi lắc đầu cảm thán, cái gì là truyền thừa siêu phàm, thật ra chính là liên bang vũ trụ thông qua bộ phận truyền thừa kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới, trừ bỏ lực lượng huyết mạch ảnh hưởng. Một lần nữa nghiên cứu ra một loại hệ thống tu luyện. Loại hệ thống tu luyện này ở trong mắt kỵ sĩ thần chúc đại thế giới chỉ là một cái gân gà, ở sau khi trở thành siêu phàm, thực lực liền hầu như không thể tiến bộ, mạnh nhất cũng chỉ là siêu phàm đỉnh phong, phối với trang bị phẩm chất cấp 4, cũng nhiều nhất có thể đối phó trùng tộc cấp 3, còn là trùng tộc cấp 3 chiến lực nhỏ yếu. Trên lý luận truyền thừa siêu phàm cũng chỉ tương đương với truyền thừa kỵ sĩ chính thức cấp 2. Hệ thống tu luyện như vậy cũng chỉ có liên bang vũ trụ loại thế giới không có huyết mạch này mới sẽ coi trọng. Lĩnh chủ Lewis, nói thật, nếu là chiến đấu mặt đối mặt có chuẩn bị, nắm chắc thắng lợi của ngươi lớn bao nhiêu? Nghị trưởng Gao nhìn về phía lĩnh chủ Lewis dò hỏi. Lĩnh chủ Darin và lĩnh chủ Fred đều nhìn về phía lĩnh chủ Lewis, vấn đề này bọn họ cũng cực kỳ quan tâm. Chỉ có lĩnh chủ Lewis người này tự mình trải qua, mới có thể thật sự phán đoán ra chiến lực của tướng quân David, không có thiết thân thể hội. Bọn họ những người đứng xem này là sẽ phán đoán sai lầm. Trong vòng 5 mét, tôi chắc chắn phải chết. Lĩnh chủ Lewis nhớ lại một lần chiến đấu quá trình, sau khi ở trong đầu thôi diễn vài lần nữa, cười khổ nói, thật sự là thiên phú đáng sợ, thuần túy thiên phú nghiền áp, nếu hắn sinh ra ở thần chúc đại thế giới, đó chính là một lĩnh chủ Arthur khác nha. Lĩnh chủ Darin trầm giọng nói, trong lời nói của lĩnh chủ Darin tràn ngập đáng tiếc, bởi vì tướng quân David nếu có huyết mạch, lấy thiên phú kiếm thuật của tướng quân David, ở thần chúc đại thế giới đủ để có tư cách uy hiếp đến lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, bốn vị thánh điện kỵ sĩ ở đây cũng rõ, sở đoạn của tướng quân David cũng rất rõ ràng, chỉ cần không cận chiến với tướng quân David, như vậy kiếm thuật của tướng quân David liền không thể uy hiếp đến bọn họ. Bởi vì kiếm thuật của tướng quân David là thông qua khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 để thực hiện, mà không phải năng lượng khinh trường kiếm kéo dài. Cái này quyết định phạm vi uy hiếp của hắn chỉ ở trong phạm vi 5 mét gần người. Bên này thánh điện kỵ sĩ đang thảo luận kiếm thuật của David, căn bản không ngờ được David và lĩnh chủ Arthur chính là cùng một người. Một bên khác, thượng tướng Francis sau khi sắp xếp xong công việc cho David, liền hưng phấn ra lệnh sĩ quan phụ tá mang video chiến đấu của David cùng lĩnh chủ Lewis đưa về liên bang. Cảnh nội thần chúc đại thế giới trừ trong phạm vi hạm đội thành lập thiên võng lâm thời, nơi khác đều không thể kết nối thiên võng. Mà thiên võng này cũng không thể kết nối với thiên võng của liên bang vũ trụ. Liên bang truyền mệnh lệnh cần thông qua chiến hạm ngoài biên giới thần chúc đại thế giới đưa đến trấn thủ tinh. Quân đội trấn thủ tinh bên này muốn báo cáo tình hình quân sự, cũng là thông qua chiến hạm đưa ra khỏi biên giới thần chúc đại thế giới. Chỉ cần ra khỏi biên giới là có thể thông qua thiết bị liên lạc cỡ lớn của quân đội trong chiến hạm nối tiếp thiên võng. Báo cáo, khởi nguyên tinh, ngoài văn phòng đại nguyên soái ở bộ thống soái liên bang. Đại tá sĩ quan phụ tá Di Kỳ kích động nói. Tiến vào, đại nguyên soái Andre duỗi cái lưng mỏi, sau khi dùng canh hạt sen noãn tâm, tinh lực ông vẫn luôn rất tràn đầy, đây cũng là nguyên nhân ông vì sao cực kỳ quan tâm đối với David, bởi vì canh hạt sen noãn tâm chính là David tặng cho ông. Một đoạn thời gian rất dài, đại nguyên soái Andre bởi vì thân thể, hầu như muốn về hưu, là David cho ông sinh mệnh chính trị mới. Đại nguyên soái, ngài xem đoạn video này. Sĩ quan phụ tá Di Kỳ cố nén kích động nói, hắn thao tác một lần, ở trước mặt đại nguyên soái Angere dâng lên một màn ánh sáng, trên màn ánh sáng phát video chiến đấu của David cùng lĩnh chủ Lewis. Video rất ngắn, nhưng kết quả chiến đấu lại khiến đại nguyên soái Angere đứng bật dậy. Đại nguyên soái Angere là nhận ra lĩnh chủ Lewis, đây là số ít vài vị thánh điện kỵ sĩ đỉnh cấp, lĩnh chủ thế lực cực lớn có năng lực cạnh tranh vị trí nghị trưởng. Nhưng dù là một vị thánh điện kỵ sĩ cường đại như vậy, lại chưa tiếp được một kiếm của David, đại nguyên soái Angere cũng sẽ không cho rằng video này làm giả, không nói đây là do thượng tướng Francis đưa tới, dù là lĩnh chủ Lewis cũng sẽ không phối hợp làm tạo. Vậy chỉ có một khả năng, chính là thực lực tướng quân David vượt qua mọi người tưởng tượng. Đại nguyên soái Angere không khỏi nhớ tới việc tướng quân David bế quan thời gian rất lâu, trước kia ông luôn cho rằng David đây là lấy bế quan làm lý do, thực ra là thoát khỏi công việc quân đội. Bây giờ nghĩ đến, tướng quân David là thật sự đang tu luyện, nâng cao bản thân, nếu không lấy đâu ra thực lực mạnh như vậy. Lúc ấy có bao nhiêu người có mặt? Đại nguyên soái Angere nghĩ ngợi, hỏi. Trấn thủ tinh có 5 vị tướng quân ở đó, mặt khác thiết bị theo dõi luôn mở ra, còn có vài vị siêu phàm phụ trách công tác bảo hộ an toàn, chuyện này muốn che giấu là không có khả năng. Sĩ quan phụ tá Di Kỳ đi theo đại nguyên soái Angere nhiều năm, vừa nghe vấn đề đã biết ý tứ của đại nguyên soái Angere. Vậy tuyên truyền đi, mặt khác lấy cái này hướng các vị phó thống soái phát ra trưng cầu, xin cho David quân hàm trung tướng. Trên mặt đại nguyên soái Angere cười mỉm, nói, thật ra quân hàm của David đã sớm nên tăng lên, chẳng qua David luôn gây họa, cho nên việc quân hàm cũng liền kéo dài mãi. Đại nguyên soái Angere cũng không có cách nào, ông có thể giúp David đè rất nhiều chuyện xuống, đã là trả giá không nhỏ, nhưng hiển nhiên mượn ảnh hưởng lần này, việc tăng lên quân hàm của David cũng liền thuận buồm xuôi gió rồi. David tiếp thu được mệnh lệnh là phân biệt tới 8 chiếc hàng không mẫu hạm, làm chuyên viên bộ thống soái liên bang tiến hành tuần tra đối với 8 chiếc hàng không mẫu hạm. Mỗi một chiếc hàng không mẫu hạm đều là trung tâm của một hạm đội cỡ lớn, là trung tâm chỉ huy cùng nơi nghỉ ngơi hồi phục của một vạn chiếc chiến hạm cỡ lớn. David trước mắt cũng không có nhiệm vụ tác chiến, công việc của hắn càng nhiều là trên hình thức, dùng thanh danh của hắn mang cho toàn bộ binh sĩ tham chiến dũng khí, tăng lên sĩ khí. Hắn ở trước khi xuất phát, đi tới hậu cần bộ, phát hiện lần này nhìn thấy vẫn là vị chủ quản bộ hậu cần kia, chẳng qua lần trước hắn đến lĩnh vật tư, là dùng thân phận lĩnh chủ Arthur. Chương 2144, đến, 1, tướng quân David, ngài có nhu cầu gì sao? Chủ quản bộ hậu cần kích động nhìn David, vừa hành lễ vừa dò hỏi. Còn có bao nhiêu đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3? David mỉm cười hoàng lễ hỏi, lần này thuyên chuyển dự trữ chiến tinh bên kia, chỗ chúng tôi cất giữ 10 vạn viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3. Chủ quản bộ hậu cần không có bất cứ sự chần chờ nào trả lời. Cho tôi hết đi, David hơi ngẩn ra, không ngờ sẽ có nhiều như vậy, hắn phất tay nói. Tôi bây giờ xử lý thủ tục cho ngài, ngài còn cần gì khác không? Chủ quản bộ hậu cần không có gì dị nghị đối với David lĩnh nhiều đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 như vậy, hắn còn quan tâm dò hỏi. Đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 ở trong chiến đấu trước đó căn bản là không tiêu hao, lô đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 điều tới này chính là đạn dược dự bị. Trong quân truyền lưu sự tích tướng quân David ở chiến tinh bằng vào súng bắn tỉa trong tay, một người một súng ngăn cản thủy triều côn trùng, tuy nói khi đó có tường phòng ngự bảo hộ, còn có lượng lớn giáp sĩ ở phía trước, nhưng cái này cũng đủ để nói lên năng lực bắn tỉa khủng bố của tướng quân David. Chủ quản bộ hậu cần thà rằng để lô đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 giá trị cực cao này giao tới trong tay cường giả như tướng quân David, cũng không muốn để các giáp sĩ bắn tỉa bình thường kia lãng phí. Cái khác thì không cần, anh giúp tôi mang bột Krypton trong toàn bộ đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 nhồi hết đến cực hạn đi. David nghĩ một chút, phân phó, công việc này nếu David tự mình làm, cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng để bộ hậu cần đến làm thì khác, bộ hậu cần có thiết bị chuyên nghiệp của mình. Chỉ cần đưa vào số liệu, tất cả đều là hoàn thành hoàn toàn tự động. Chủ quản bộ hậu cần mở miệng muốn khuyên bảo, nhưng hắn cũng chưa nói gì ra khỏi miệng, hắn nghĩ tới sự cường đại của tướng quân David, làm chủ quản bộ hậu cần quân đội, chuyện không lâu trước đó xảy ra ở trên tiệc hoan nghênh hắn cũng biết đến, tướng quân David cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn không thể dùng lý giải của mình đi suy đoán quyết định của tướng quân David. Vâng, sau khi cải tiến xong tôi sẽ đưa đến trong tay ngài. Chủ quản bộ hậu cần lớn tiếng đáp, David ở sau khi rời khỏi trong lòng đất bộ chỉ huy, liền hội hợp cùng một tiểu tổ chiến đấu do 10 giáp sĩ tinh anh tạo thành phân phối cho hắn. Tiểu tổ giáp sĩ tinh anh này trên danh nghĩa là vì bảo hộ hắn an toàn, trên thực tế chính là đội danh dự. Tàu đổ bộ tiến vào một chiếc hàng không mẫu hạm trong vũ trụ, ở chỗ sân bay, hơn vạn giáp sĩ xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt bọn họ theo tàu đổ bộ di động mà di động. Chiến thần liên bang, nháy mắt khi David từ trong tàu đổ bộ đi ra, tiếng hò hét vang lên rung trời. Ngay cả bản thân David cũng không ngờ các quân nhân liên bang sùng bái đối với hắn đạt tới loại tình trạng này, gần vạn ánh mắt trong mỗi một đôi mắt đều là cuồng nhiệt. Việc David giận dữ vượt ải vì hồng nhan, thông qua các loại phương thức truyền khắp ở liên bang, tuy không có bất cứ chứng cứ nào, lại không ảnh hưởng tốc độ chuyện này truyền bá. Câu chuyện này phù hợp giấc mộng của toàn bộ nam nhân, có nữ thần, có anh hùng vô địch, có đối kháng thế lực cường đại, có không sợ cường quyền, càng có anh hùng cứu mỹ nhân. Mà toàn bộ cái này đều là do chiến thần liên bang gây nên, liền càng làm các quân nhân liên bang kiêu ngạo, chiến thần vô địch nên không sợ hãi gì như vậy. Giáp sĩ nơi này tham gia hoan nghênh tướng quân David, chỉ là một bộ phận quân nhân đại biểu trong hàng không mẫu hạm, bọn họ cảm giác mình quá may mắn, có thể ở khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng trong lòng. Cũng may mà quân đội liên bang kỷ luật nghiêm minh, trái lại chưa xảy ra việc chen chúc tiến lên. David hướng về các quân nhân hoan hô phất phất tay. Lúc này mới chào nhau với hạm trưởng hàng không mẫu hạm cùng mấy vị siêu phàm đi theo. Trong mắt hạm trưởng cùng vài vị siêu phàm là sự cuồng nhiệt tương tự, thân là tướng quân tuyến đầu, bọn họ rất rõ thánh điện kỵ sĩ cường đại bao nhiêu, cường giả cấp 5 kia đối với bọn họ mà nói chỉ là truyền thuyết, lại ở trước mặt vị tướng quân David này một chiêu cũng không thể ngăn cản. Quân nhân sùng bái cường giả, hạm trưởng cùng mấy vị siêu phàm cũng là quân nhân, đối với chí cường giả thuộc về liên bang mình cũng có sự sùng bái vô cùng. Hạm trưởng cùng mấy vị siêu phàm cùng đi với David tham quan ở trên hàng không mẫu hạm, toàn bộ hàng không mẫu hạm chính là một tòa thành thị khổng lồ, bọn họ đến mỗi một chỗ đều sẽ được hoan nghênh cực kỳ nhiệt liệt. David đi thăm một vòng, sĩ khí quân nhân trên hàng không mẫu hạm tăng vọt nhiều lần. Sau một vòng đi thăm, cũng đến thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, hàng không mẫu hạm chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho David. Tướng quân, bộ hậu cần mang vật tư ngài cần đưa đến rồi. Đội trưởng giáp sĩ tinh anh hộ vệ của David thấp giọng báo cáo. Nhanh như vậy, trong lòng David vui vẻ, xem ra bộ hậu cần bên kia là toàn lực phục vụ cho hắn, mới có thể nhanh như vậy đã kết thúc công việc cải tạo. 10 vạn viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 chất cùng một chỗ số lượng vẫn là rất khả quan, chủ quản bộ hậu cần tự mình vận chuyển tới. David sau khi cảm tạ chủ quản bộ hậu cần, hoàn thành bàn giao lô đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 này. Hắn mang 10 vạn viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 thu vào trong nhẫn không gian trước mặt mọi người. Tuy nhẫn không gian ở toàn bộ liên bang số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể sử dụng nhẫn không gian càng ít hơn, nhưng không có ai đối với David có thể sử dụng nhẫn không gian có gì bất ngờ. Cường giả có được đặc quyền của cường giả, cái này ở bất cứ nơi nào cũng áp dụng. Đừng để ai quấy rầy tôi nghỉ ngơi, David phân phó đối với đội trưởng giáp sĩ tinh anh hộ vệ, hắn phân phó xong liền tiến vào phòng. 10 giáp sĩ tinh anh không nghỉ ca, mà là tất cả đều thủ hộ ở cửa phòng David. Bọn họ rất rõ luận thực lực căn bản không thể thật sự bảo vệ tướng quân David, chỉ có thông qua loại phương diện nhỏ này để tận chức trách của mình, bọn họ có thể trở thành hộ vệ của tướng quân David, là giấc mộng của vô số quân nhân. Phần lý lịch này đủ để bọn họ kiêu ngạo cả đời, tuy nói không gian trong hàng không mẫu hạm cực lớn, nhưng bởi vì cần phục vụ toàn bộ hạm đội 1 vạn chiếc chiến hạm, lại thêm không gian tác chiến. Không gian kho hàng vân vân, mỗi một tấc không gian của hàng không mẫu hạm đều là quý giá. Mà gian phòng này phân phối cho David, là phòng tốt nhất trong hàng không mẫu hạm trừ hạm trưởng. Nếu không phải trong phòng hạm trưởng có rất nhiều hệ thống thiết bị chỉ huy, hạm trưởng cũng muốn mang phòng hạm trưởng của mình cho David sử dụng. Chương 2145, đến, 2, David cũng không có thời gian nghỉ ngơi, 137 phân thân linh hồn kích phát toàn bộ. Đồng thời vẽ hoa văn cho đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3. Không có hoa văn thêm vào, đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 này có khả năng rất lớn không thể phá vỡ thân thể trùng tộc cấp 4, điểm ấy David trước kia ở chiến tinh đã từng thử. Khi đó hắn còn từng cực độ bất đắc dĩ, súng bắn tỉa nhiều nhất chỉ có thể đối phó trùng tộc cấp 3, trùng tộc vượt qua cấp 3, súng bắn tỉa liền không thể sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Trong đó có đạn bắn tỉa phẩm chất cao nhất là cấp 3. Súng bắn tỉa tải trọng lớn nhất cũng chỉ có thể đẩy đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3, đánh tan phòng ngự của trùng tộc cấp 3. Cũng không phải liên bang không có kỹ thuật mạnh hơn, như các vũ khí lắp trên tàu cường đại kia, không cần đầu đạn phẩm chất, chỉ cần năng lượng tấn công đã có thể phá vỡ phòng ngự của trùng tộc cấp 4. Nhưng vũ khí đơn binh cực hạn ở chỗ năng lực thừa nhận của đơn binh, tay súng bắn tỉa hầu như tất cả đều là giáp sĩ, có thể sử dụng đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 mỗi một người đều là tông sư bắn tỉa. có thể sử dụng kỹ xảo đặc thù để bản thân thừa nhận lực phản tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng cho dù là tông sư bắn tỉa, họ cao nhất cũng chỉ là tương đương với thực lực cấp 2, thông qua uy lực của súng bắn tỉa cùng đạn bắn tỉa, tăng lên một cấp lực thương tổn đã là thành tựu thật lớn. Muốn thương tổn trùng tộc cấp 4 căn bản không cần tưởng tượng. Chênh lệch giữa trùng tộc cấp 4 cùng trùng tộc cấp 3 cực lớn, lực phòng ngự càng không thể so sánh nổi. David không có băn khoăn phương diện lực lượng, hắn vì sao phải ở trong chiến đấu biểu hiện ra chiến lực khủng bố, chính là vì để hắn lúc sử dụng năng lực bắn tỉa càng thêm hợp lý. Thời gian nghỉ ngơi mấy giờ, hắn không nghỉ ngơi một khắc nào, tuy nói cấp vẽ hoa văn đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 cũng không phức tạp, lấy trình độ vượt qua tông sư luyện kim của hắn, hơn 20 giây là có thể hoàn thành một lần vẽ. 137 phân thân linh hồn có thể cam đoan mỗi hơn 20 giây hoàn thành thêm vào hoa văn cho 137 viên đạn bắn tỉa phẩm chất, cấp 3. Nhưng tổng số đạt tới số lượng 10 vạn viên, vẫn khiến hắn dùng hết toàn bộ thời gian nghỉ ngơi. Trong vũ trụ không có ban ngày đêm tối, nhưng vì có thể ở trong vũ trụ sinh tồn lâu dài, phải bảo trì thời gian nghỉ ngơi nghiêm khắc. Ở vị trí trung tâm tinh vực hỗn loạn, chỗ cửa không gian thật lớn, phóng mắt nhìn lại số lượng trùng tộc vô biên vô hạn. Ở gần cửa không gian, một tổ trăm con chủ não vương trùng tụ tập cùng một chỗ, chúng nó thông qua năng lực cảm giác tinh thần đặc thù, mượn dùng trùng tộc điều tra tới gần tiền tuyến, tiến hành điều tra đối với Tu La Tinh cùng Trấn Thủ Tinh. Đột nhiên các chủ não vương trùng xuất hiện hỗn loạn, chúng nó dừng kết nối với trùng tộc phương xa, mà là hướng về phía cửa không gian phát ra tín hiệu. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nấp ở phía sau cửa không gian tiếp thu được tín hiệu, trong mắt nó hiện lên hưng phấn. Các chủ não vương trùng thông qua trùng tộc điều tra cảm giác được khí tức mục tiêu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lệnh chúng nó tìm, nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng chưa lập tức liên hệ Titan giáp vàng hoàng giả, nó cần 100% xác định David cướp đoạt hoa văn truyền thừa cấp hoàng ngay tại Trấn Thủ Tinh. Phải biết rằng Titan giáp vàng hoàng giả chỉ có thể xuất động một lần, hơn nữa một lần này xuất động cũng sẽ có phiêu lưu rất lớn, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả rất rõ David có thể đánh chết bọ ngựa lưỡi đao vương giả cấp truyền kỳ đỉnh phong, còn giết chết bọ ngựa thích khách vương giả cấp truyền kỳ tương tự, David như vậy, ít nhất cũng cần tồn tại bán thần mới có thể có nắm chắc giải quyết. Thật ra, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không mang Hắc Long Alexis tính đến trong chiến lực của David, ở trong mắt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả một vị cấp thần, cho dù là cấp thần bị thương nặng, cũng không phải David có thể chỉ huy, càng không thể để cấp thần tùy thân bảo hộ David. Mệnh lệnh hướng Trấn Thủ Tinh phát động công kích toàn tuyến, mang nhân loại đó tìm ra cho ta. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả phát ra mệnh lệnh với trùng tộc ở thần chúc đại thế giới. Trùng tộc chỗ cửa không gian bắt đầu xôn xao hẳn lên, một ít trùng tộc lợi cho cường công tiến vào trong không gian trong bụng âm bạo thiết giáp trùng, trải qua thời gian chuẩn bị rất lâu. Trùng tộc bên này điều đến rất nhiều trùng tộc đặc thù, rất nhiều chiến thuật đều có thể dùng tới. Năm tổ mỗi tổ vạn con bạo liệt phúng xạ trùng. Ở ngoài cửa không gian hợp thành trợ giúp công kích từ xa. Một con trùng tộc cấp 5 phát ra một tiếng tru lên, trùng tộc cấp thấp trong đàn trùng tộc hướng về phía Trấn Thủ Tinh bắt đầu tăng tốc, điều tra được trùng tộc đang di động, mục tiêu là phương hướng Trấn Thủ Tinh. Trong bộ chỉ huy trong lòng đất Trấn Thủ Tinh, quân nhân thao tác thiết bị quét thông qua vòng tay thân phận lớn tiếng báo cáo, các quân nhân bộ chỉ huy nghe được tin tức này, toàn bộ quân nhân đều khẩn trương hẳn lên, những ngày trước đó tuy cũng từng xảy ra chiến đấu. Nhưng trình độ kịch liệt đều ở trong phạm vi có thể khống chế, tự như trùng tộc cũng không tính phát động toàn lực tiến công, mà là đang kéo dài thời gian. Liên bang vũ trụ bên này cũng nguyện ý kéo dài thời gian, theo thời gian càng lâu, thành lũy vũ trụ các pháo đài quân sự quân đội liên bang kiến tạo cũng càng nhiều, lực phòng ngự cũng càng tăng mạnh. Mệnh lệnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Thượng tướng Francis đang ở trong phòng nghỉ ngơi bị vòng tay thân phận đánh thức, hắn trầm giọng hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của Thượng tướng Francis, tiếng cảnh báo chói tai vang lên ở trong mỗi một chiếc chiến hạm, mỗi một chỗ căn cứ của phòng tuyến. Sĩ quan phụ tá, lập tức mời nghị trưởng Gao tới đây, Thượng tướng Francis quay đầu phân phó đối với sĩ quan phụ tá đi vào. Không biết trùng tộc là cố ý hay vô tình, lúc này vừa vặn là ở một giờ cuối cùng của thời gian nghỉ ngơi, Thượng tướng Francis, nghị trưởng Gao, cùng với đại bộ phận quan quân đều ở trạng thái nghỉ ngơi, bước chân hỗn loạn vang lên ở trong bộ chỉ huy. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, bộ chỉ huy đã khôi phục đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu tốt nhất. Nghị trưởng Gao cũng ở lúc này đi vào bộ chỉ huy, gặp mặt Thượng tướng Francis. Nghị trưởng Gao, trùng tộc hướng Trấn Thủ Tinh phát động tổng tiến công, chúng ta cần kỵ sĩ thần chúc đại thế giới phối hợp, lần này quy mô trùng tộc tiến công vượt qua bất cứ một lần nào trước đây, Thượng tướng Francis chăm chú nói. Chương 2146, Chiến Khải, 1, yên tâm, tôi ở trước khi đến đã thông báo toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào chiến trường. Nghị trưởng Gao trầm giọng đáp, lĩnh chủ Arthur thương thế khỏi chưa? Nếu hắn có thể tới đây, đối với phòng ngự cũng có trợ giúp. Thượng tướng Francis đề nghị, mặc kệ thương thế lĩnh chủ Arthur khỏi chưa, chúng ta không đến thời điểm khẩn cấp nhất, đều không thể đi quấy rầy hắn. Nghị trưởng Gao cười khổ trả lời, nghị trưởng Gao và lĩnh chủ Arthur quan hệ rất tốt, hắn cũng không thể thấy lĩnh chủ Arthur chịu thiệt. Lần trước lĩnh chủ Arthur hầu như là lấy sức một người liều chết bảo vệ trấn thủ tinh an toàn, bản thân bị thương nặng quay về nghỉ ngơi. Mà lấy cống hiến lĩnh chủ Arthur làm ra đối với chiến tranh, riêng là một mình hắn đã phái ra 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bảo nghị trưởng Gao lại mời lĩnh chủ Arthur tới đây, bản thân nghị trưởng Gao cũng không đáp ứng. Tình huống bây giờ lại có chút khác với trước đó, trải qua thời gian dài chuẩn bị, nay trấn thủ tinh có thể nói là kỵ sĩ tập hợp, lại thêm lượng lớn phương tiện quân sự cùng chiến hạm của liên bang vũ trụ tồn tại, bảo vệ trấn thủ tinh hẳn là không thành vấn đề. Đáng tiếc. Thượng tướng Francis cảm thán nói, lĩnh chủ Arthur cường giả như vậy ở đây, đủ để bằng chiến lực của mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng thượng tướng Francis cũng không có cách nào ra lệnh nghị trưởng Gao, lĩnh chủ Arthur lại càng không chịu hắn chỉ huy. Vòng tay thân phận của David cùng tiếng cảnh báo của hàng không mẫu hạm là cùng lúc vang lên, hắn nhìn thoáng qua vòng tay thân phận, đây là một phần tình báo chiến trường mới nhất, là tình báo tướng lĩnh chỉ huy cao cấp mới có tư cách biết được. Hắn thân là chuyên viên bộ thống soái liên bang, tất nhiên là có tư cách biết tình báo chiến trường mới nhất, trùng tộc phát động tiến công toàn tuyến. David có chút cạn lời nhìn nội dung tình báo, ở trước khi hắn đến trong nhiều ngày như vậy, chiến trường luôn ở trạng thái tương đối bình tĩnh, sao hắn vừa tới chiến trường, chiến tranh liền bắt đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động. Chẳng lẽ thực là vì mình mà đến? Trong lòng David thầm nghĩ. David lần này là lấy phân thân tới chiến trường, nhưng lần này phân thân có chút đặc thù, không giống với phân thân 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, đây là phân thân clone, bởi vì phân thân clone là hoàn toàn phục chế bản thể, cho nên khí tức phân thân clone cùng khí tức bản thể là giống nhau như đúc. Trong lòng hắn dâng lên cảnh giác, tâm thần hắn đảo qua ở trong nhẫn không gian, nơi đó có một bình thuốc luyện kim, bên trong gửi một bình bất diệt sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, thương thế nặng nữa hắn cũng có lòng tin khôi phục trong thời gian ngắn. Còn có vài vật phẩm giữ mạng, đều là hắn làm chuẩn bị cho việc tới chiến trường. David làm việc cực kỳ cẩn thận, tuy nói đây chỉ là một phân thân clone, nhưng dựa theo Hắc Long Alexis nói, phân thân clone như vậy, mỗi một cái đều tương đương với chiến lực một thần linh. Có thể nói sở trưởng Hen, sở nghiên cứu vĩnh sinh, liên bang vũ trụ, cùng với rất nhiều thế hệ nhân viên nghiên cứu của sở nghiên cứu, thông qua bản thân cố gắng sáng tạo chuyện ngay cả thần linh cũng không thể làm được. Lấy kỹ thuật clone của liên bang vũ trụ, cộng thêm sở trưởng Hen nắm giữ kỹ thuật luyện kim của thần chúc đại thế giới, cùng với có được thần thể, sáng tạo ra clone có được tiềm lực cấp thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của việc này là đạt được mẫu sinh vật của sinh mệnh cấp thần. Từ liên bang vũ trụ cấm kỵ kỹ thuật clone, đến thần thể thần linh, lại đến hàng mẫu sinh mệnh cấp thần, mỗi một thứ này đều là rất khó thu hoạch, sở nghiên cứu vĩnh sinh có thể đạt được và hình thành thành quả, trong đó có quá nhiều vận may. Đồng thời cũng nói rõ tiềm lực khoa học kỹ thuật của liên bang, David cũng không muốn tổn thất phân thân clone, càng quan trọng hơn là, phân thân clone này đại biểu cho thân phận David, một khi phân thân clone chết, như vậy thân phận David của hắn cũng sẽ theo đó biến mất, vậy sẽ mang đến cho hắn phiền toái thật lớn, người thân của hắn, Emma cùng tập đoàn tài chính và thế lực của hắn, đều sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn, chẳng qua David tuy trong lòng dâng lên cảnh giác, nhưng chiến tranh bắt đầu hắn cũng phải tham dự đến trong chiến tranh. Ở lúc chiến tranh tiến đến, nhiệm vụ tuần tra trước đó cũng liền tự động bỏ dở, hắn cần lao vào chiến trường. Các anh ở lại chỗ này, tôi đi phía trước. David nói với giáp sĩ tinh anh hộ vệ của mình. 10 vị giáp sĩ tinh anh hộ vệ mặt lộ vẻ xấu hổ, bọn họ thân là hộ vệ của tướng quân David, lại không cách nào theo tướng quân David tiến vào chiến trường. Nhưng loại thời điểm này cũng không phải thời điểm bọn họ cậy mạnh, tướng quân David chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. David tâm niệm khẽ động, một bộ giáp siêu phàm xuất hiện ở trên người, đây chỉ là dùng dấu tai mắt người ta, lực phòng ngự của giáp siêu phàm thậm chí ngay cả da hắn cũng không bằng. hắn chung quy không thể trang bị gì cũng không mặc, trực tiếp tiến vào vũ trụ nhỉ, đó là thể chất cường đại kỵ sĩ cấp 4 trở lên mới có thể có được. David bay ở trong vũ trụ, bay qua ở giữa các chiến hạm, đó là chiến thần liên bang, tướng quân David. Thiết bị phân biệt thân phận trên chiến hạm ghi chú ra thân phận của David, từng tiếng kinh hô vang lên ở trên các chiến hạm. Tướng quân David lúc ở giáp sĩ đã là vô địch liên bang, nay đã là siêu phàm, vậy cường đại bao nhiêu? Cũng có quân nhân đang hỏi, cường đại nữa lại có thể thế nào, cũng không cách nào so sánh với thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Có quân nhân thấp giọng nói, nhưng lập tức liền bị quân nhân khác giận dữ mắng. Ở liên bang tướng quân David được thần thoại, cho dù trong lòng tuyệt đại bộ phận quân nhân biết thánh điện kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới cường đại, cũng không muốn mang tướng quân David so sánh với thánh điện kỵ sĩ, đây là so sánh hai thế giới, căn bản không có công bằng đáng nói. David chưa mang tinh thần buông ra, không biết tình huống trong chiến hạm, tinh thần phân thân clone này cũng không tính là đặc biệt cường đại, chỉ có thể tính là thoáng vượt qua cùng cấp. Phân thân clone là cấp truyền kỳ, tinh thần hắn so với toàn bộ thánh điện kỵ sĩ ở đây đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể tùy ý buông ra tinh thần của mình, bởi vì một khi buông ra tinh thần, không có tinh thần cấp bậc nghiền áp, căn bản không thể giấu được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiền tuyến. Chương 2147, Chiến Khải, 2, David cũng không muốn bại lộ thực lực thật sự phân thân clone của mình, thực lực cấp truyền kỳ quá cao rồi, cao đến mức có thể khiến thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới có ý nghĩ khác thường. Ở phía trước hạm đội, là 80 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng với 400 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hơi lùi về phía sau. 400 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hợp thành 4 chiến trận kỵ sĩ, trở thành phòng tuyến thứ hai của chiến hạm, lớp thứ nhất thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa tạo thành chiến trận kỵ sĩ, mà là phân tán đứng thẳng. David bay qua 4 tổ chiến trận kỵ sĩ, đi tới chỗ thánh điện kỵ sĩ cấp 5. 80 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều hướng hắn hành lễ kỵ sĩ, David cũng đáp quân lễ liên bang. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đều từng nghe nói một trận chiến của hắn với lĩnh chủ Lewis. Đây là tán thành đối với thực lực của hắn, vì sao không có thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xếp cùng một chỗ, đây là một loại phân chia cấp bậc tự nhiên. Ở trong chiến hạm phía sau, vô số màn ánh sáng đều tập trung ở trên vị trí thánh điện kỵ sĩ cấp 5, các quân nhân liên bang thấy được tướng quân David cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tương tác với nhau, ai cũng nhìn ra, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là lấy thân phận ngang hàng ở chung với tướng quân David, đại chiến lập tức bắt đầu. Gia tăng một ít sĩ khí cho toàn bộ quan binh, phát ra video tướng quân David chiến đấu cùng lĩnh chủ Lewis đi. Thượng tướng Francis cũng đang quan sát tình huống David bên này, hắn trầm giọng hạ lệnh. Thượng tướng Francis rất rõ chiến tranh kế tiếp sợ là sẽ cực kỳ thảm thiết, hắn cần vận dụng tất cả thủ đoạn để nâng cao sĩ khí. Theo mệnh lệnh của hắn, đoạn video chiến đấu đó truyền bá ở các chiến hạm, lần đầu tiên có siêu phàm liên bang vũ trụ có thể chiến thắng thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Loại cảm giác kiêu ngạo này khiến sĩ khí các quan binh tăng lên. Các vị, muốn xem một lần ai giết chết nhiều trùng tộc hơn hay không? Lĩnh chủ Lewis làm kẻ chiến bại, nhưng trong lòng hắn vẫn là cực không phục, hắn đề nghị. Lĩnh chủ Lewis tuy là nói chuyện với toàn bộ thánh điện kỵ sĩ, nhưng cũng mang David bao gồm trong đó, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Lĩnh chủ Lewis, ngài thế này có chút không công bằng, khoảng cách công kích của tướng quân David không thích hợp tỷ thí như vậy. Lĩnh chủ Darin làm như nói chuyện giúp David, thực ra là khích tướng nói, không sao, rất vinh hạnh có thể cùng chiến đấu với các vị, tôi nhất định dốc hết khả năng của tôi. David cười đồng ý nói. Được, tướng quân David, mặc kệ thắng bại ngài đều rất dược, lĩnh chủ Fred cười to nói. Ở lúc này, chủ pháo hạm đội đã nổ súng, chiến tranh cũng đã bắt đầu. Đương nhiên, lúc này chiến tranh còn chưa tới gần. Vẫn như cũ ở ngoài vạn km ánh mắt không thể chạm tới, nhưng lấy tốc độ đẩy mạnh của trùng tộc, lại thêm không có cường giả ở phía trước ngăn cản, trùng tộc rất nhanh sẽ xuất hiện. Cái này cũng không thể trách cường giả ở đây, ai cũng không có chiến lực của lĩnh chủ Arthur, có gan một mình tới phía trước, một mình cản thủy triều côn trùng. Dù là một tổ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi qua, cũng nhiều nhất là chống đỡ thời gian dài một chút, căn bản không thể cam đoan bản thân an toàn, phụ cận cửa không gian tinh vực hỗn loạn. Mỗi một tổ bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh đều phát động năng lượng công kích, một chùm năng lượng lao về phía chân trời, hướng về phương hướng trấn thủ tinh bắn tới. Sau đó là chùm năng lượng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm bắn ra, những tọa độ này đều là trùng tộc điều tra cung cấp, ở lúc này tạo ra tác dụng. Năm tổ bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh công kích kết thúc, có trùng tộc thân thể dài rộng tới cạnh, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, do bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh cắn nuốt chúng nó. Thông qua phương thức này, để bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh khôi phục năng lượng nhanh một chút. Khi thiết bị quét phát hiện chùm năng lượng, hạm đội liên bang đã không kịp điều chỉnh. Năm chùm năng lượng đánh trúng năm chiếc chiến hạm, vòng bảo hộ năng lượng của chiến hạm căn bản không thể sinh ra phòng ngự hữu hiệu đối với chùm năng lượng. Một vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh tập trung năng lượng công kích, đừng nói là chiến hạm, dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị đánh trúng, cũng là kết quả bị thương nặng. Năm chiếc chiến hạm bị xuyên thấu, động năng năng lượng khủng bố, khiến chiến hạm trực tiếp tan xác ở trong vũ trụ. Chùm năng lượng tiếp tục công kích về phía sau, có hai chiếc chiến hạm khá xui xẻo, bị trực tiếp trúng thân tàu, cũng bị phá hủy trong nháy mắt, có mấy chiếc chiến hạm khác hoặc nhiều hoặc ít bị cọ bị thương, không nghiêm trọng lắm. Nhưng lần công kích này lại là tổn thất lớn nhất của quân đội liên bang từ khi khai chiến tới nay, mấy vạn quân nhân tử vong, bảy chiếc chiến hạm tan xác, nhiều chiếc chiến hạm bị hao tổn. Lập tức phân tích tuyến đường công kích cho ta, phóng ra phi đạn chiến lược khoảng cách xa, tôi muốn khiến uy hiếp từ xa của trùng tộc biến mất, Thượng tướng Francis lớn tiếng hạ lệnh. Thật ra không cần mệnh lệnh của hắn, mấy chủ siêu cấp của quân đội sớm đã bắt đầu công việc giải toán, căn cứ bản đồ vũ trụ của tinh vực hỗn loạn, cùng với tuyến đường năm chùm năng lượng công kích, phân tích ra điểm công kích cũng không phiền toái. Chỉ dùng mấy giây, trên màn ánh sáng chỉ huy trước mặt Thượng tướng Francis đã có số liệu cụ thể, lập tức phóng ra 20 viên phi đạn chiến lược từ xa. Thượng tướng Francis trầm giọng hạ lệnh, ở trong 10 chỗ thành lũy vũ trụ bên ngoài trấn thủ tinh, 20 thiết bị phóng cao 100 mét bị kích phát, nhiệt lượng khủng bố đẩy phi đạn chiến lược từ xa khổng lồ cất cánh, cũng rất nhanh đạt tới tốc độ tối đa. David nhìn chiến hạm phía sau tan xác, những chiến hạm cỡ lớn này vì cam đoan chiến lực, đều là chở đầy xuất chiến. Mỗi chiếc chiến hạm cỡ lớn đều ít nhất có trên 5.000 thuyền viên, cộng thêm giáp sĩ trên chiến hạm vân vân, sợ là gần vạn quân nhân. Sự tàn khốc của chiến tranh ở lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lúc này còn chưa bắt đầu giao chiến thật sự, quân đội liên bang đã xuất hiện thương vong thật lớn, nhưng lúc này, hắn lại không có một chút biện pháp nào. Mấy chiếc chiến hạm tổn thất, cũng chưa ảnh hưởng đến hạm đội công kích, mấy vạn chiếc chiến hạm tổn thất mấy chiếc thật sự không tính là cái gì. Sẽ chỉ dẫn phát chiến hạm còn lại càng thêm cố gắng phản kích, mỗi một vị quân nhân đều đẩy nhanh tốc độ trong tay. Chương 2148, bắn tỉa, 1, trải qua 10 phút khôi phục, 5 tổ bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh ở sau khi cắn nuốt trùng tộc năng lượng phong phú. Năng lượng trong cơ thể chúng cũng khôi phục đến trình độ đủ để công kích lần nữa. Lần này mục tiêu của chúng nó là 5 thành lũy vũ trụ, bởi vì thành lũy vũ trụ phóng ra phi đạn chiến lược từ xa. Khiến trùng tộc điều tra phát hiện tính công kích của thành lũy vũ trụ, mà thành lũy vũ trụ so với chiến hạm càng lớn hơn nữa, cho nên trở thành mục tiêu mới nhất, lại là 5 chùm năng lượng phá tan không gian, 5 thành lũy vũ trụ ở lúc quét được chùm năng lượng công kích, cũng không bất lực giống chiến hạm. Pháo năng lượng tự vệ vẫn luôn duy trì đồng loạt phát động, hướng về tuyến đường chùm năng lượng công kích bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh bắn tới, ánh lửa liên tục bùng nổ ở trước thành lũy vũ trụ. Mỗi một phát pháo năng lượng tự vệ đều có thể khiến uy lực chùm năng lượng hạ xuống một chút, trong thời gian ngắn mấy trăm khẩu pháo năng lượng tự vệ đồng loạt bắn, uy lực chùm năng lượng nhanh chóng giảm xuống, thẳng đến lúc chùm năng lượng đánh ở trên vòng bảo hộ năng lượng của thành lũy vũ trụ, bị vòng bảo hộ năng lượng cản lại. Thành lũy vũ trụ có càng nhiều động cơ hơn so với chiến hạm cỡ lớn, ở vị trí trung tâm càng có lò động lực Krypton, chống đỡ càng nhiều năng lượng hơn so với chiến hạm cỡ lớn. Khiến vòng bảo hộ năng lượng căn bản không ở cùng một cấp bậc. Bởi vì rất nhiều vũ khí giữa liên bang vũ trụ cùng trùng tộc đều là lần đầu tiên sử dụng, hai bên đều không quen thuộc phương thức công kích của đối phương, điều này khiến chiến tranh thắng bại càng không thể suy đoán. Thấy chặn được chùm năng lượng công kích lần thứ hai, làm Thượng tướng Francis thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Nếu thành lũy vũ trụ một lần tổn thất 5 tòa, như vậy trận chiến tranh này độ khó phòng ngự sẽ tăng thêm mấy lần. Ở trên màn ánh sáng chỉ huy trước mặt Thượng tướng Francis, một bộ chữ số đang đếm ngược 10, 9, 8, 7. Trên mặt Thượng tướng Francis mang theo vẻ mặt chờ mong, đây chính là thời gian phi đạn chiến lược từ xa trúng mục tiêu. Cửa không gian, nơi này số lượng trùng tộc đã ít hơn rất nhiều, bởi vì trùng tộc phạm vi quá rộng, số lượng trùng tộc cấp 5 lại ít, vì phòng ngừa công kích đến từ phương hướng Tu La Tinh, đại bộ phận trùng tộc cấp 5 lưu thủ ở chỗ đàn bò phương hướng Tu La Tinh. Khi phương xa xuất hiện 20 điểm nhỏ, chỉ có một con trùng tộc cấp 5 ở gần, bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh phản ứng lại, Nhưng phi đạn chiến lược từ xa tốc độ bay quá nhanh, đặc biệt lúc tới gần mục tiêu, nó tiến hành lần thứ hai tăng tốc, mang tốc độ đẩy mạnh đến cực hạn thân đạn có khả năng thừa nhận. Do là vũ trụ đa kích, không cần cân nhắc quá nhiều tầng khí quyển ảnh hưởng, cho nên phi đạn chiến lược từ xa là hoàn toàn sử dụng tốc độ cao nhất. 20 viên phi đạn chiến lược từ xa, chỉ có 2 viên bị trùng tộc cấp 5 phát ra tường băng trắng, ở trước khi tiếp cận mục tiêu nổ tung. 18 viên phi đạn chiến lược còn lại từ xa, tất cả đều trúng bên trong 5 tổ bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, ánh lửa bao trùm toàn bộ bạo liệt phúng xạ trùng tinh anh. Vốn bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh sức phòng ngự đã không đủ, lại thêm năng lượng trong cơ thể chúng nó lại là năng lượng dễ nổ, cho nên ở trong thời gian ngắn ngủn, vụ nổ càng thêm kịch liệt. Phi đạn chiến lược từ xa uy lực có lẽ thương tổn có hạn đối với trùng tộc cấp 5, nhưng đối với bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh cấp 3 là có tính chất hủy diệt. Vốn phi đạn chiến lược từ xa là vì tiến hành đã kích siêu xa cấp bậc giữa các hành tinh sử dụng, chỉ cần có tọa độ bản đồ vũ trụ cố định. Phi đạn chiến lược từ xa là có thể dùng tốc độ siêu nhanh tiến hành đả kích đối với mục tiêu, bởi vì trước kia chiến tranh giữa liên bang vũ trụ và trung tộc, phần nhiều là tiến hành ở chiến tinh, phi đạn chiến lược từ xa loại vũ khí siêu xa này trước sau chưa từng dùng, cái này lần đầu sử dụng đã lấy được chiến quả thật lớn, đương nhiên, về sau phi đạn chiến lược từ xa dùng nữa, thì rất khó có thể có chiến quả như vậy. Phi đạn chiến lược từ xa tuy có thể tiến hành đả kích cấp bậc giữa các vì sao, cũng có cuối cùng đột nhiên tăng tốc để tránh đi đánh chặn có thể có, nhưng điều kiện tiên quyết của nó là cường giả trùng tộc số lượng ít, không thể tiến hành toàn diện ngăn trở đối với phi đạn chiến lược từ xa. Nếu lần này có 2-3 con trùng tộc cấp 5 ngay tại vị trí bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, như vậy thành quả chiến đấu phi đạn chiến lược từ xa có thể lấy được liền có hạn. 5 vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh bị hủy diệt dẫn phát vụ nổ trong nội bộ, khiến phụ cận cửa không gian ít nhất mấy triệu trùng tộc bị quét sạch, chỉ còn lại chút ít trùng tộc cấp 4 bị thương, cùng một con trùng tộc cấp 5 phẫn nộ. Số liệu cuối cùng của phi đạn chiến lược từ xa mang chiến quả báo cáo cho Bộ Chỉ huy Liên bang, trong Bộ Chỉ huy tràn ngập tiếng hoan hô. Phóng ra phi đạn chiến lược từ xa có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, bình thường sẽ chỉ từ trong thành lũy vũ trụ hoặc hàng không mẫu hạm phóng ra, ở phương diện giá trị chế tạo cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng 20 viên phi đạn chiến lược từ xa đổi 5 vạn trùng tộc, bạo liệt phúng xạ trùng, cấp tinh anh cùng với lượng lớn trùng tộc phụ cận hủy diệt, cũng đủ hồi báo giá trị phương diện chế tạo. Báo cáo Thượng tướng, Thủy Triều Côn Trùng cách phòng tuyến 50 km. Tham mưu tác chiến ở một bên nhắc nhở, tiếng của hắn khiến bộ chỉ huy đang hoan hô nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt Thượng tướng Francis cũng về tới trên màn ánh sáng chỉ huy. 50 km đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khoảng cách này cũng đại biểu Thủy Triều Côn Trùng tiến vào phạm vi phòng ngự của phi đạn phòng ngự. Phi đạn phòng ngự có chứa tự động truy tung, ở dưới sự trợ giúp của trang bị quét, gần như sẽ không thất bại. Nghị trưởng Gao, mời kỵ sĩ Quý Phương di động về phía trước, ở chỗ 40 km hình thành phòng tuyến, sau đó không ngừng lui về phía sau để giảm bớt tốc độ Thủy Triều Côn Trùng đẩy mạnh. Thượng tướng Francis quay đầu hướng nghị trưởng Gao thỉnh cầu. Tuy nói thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ hợp tác, ở trên lý luận là do Thượng tướng Francis chỉ huy, nhưng Thượng tướng Francis cũng không có quyền lực chỉ huy kỵ sĩ, mà là cần nghị trưởng Gao đến phối hợp. Chương 2149, bắn tỉa, 2, mặt khác, mệnh lệnh của Thượng tướng Francis nếu không phù hợp lợi ích của thần chúc đại thế giới, hoặc để kỵ sĩ đặt vào hoàn cảnh nhất định phải chết, như vậy nghị trưởng Gao thậm chí sẽ để kỵ sĩ ở trên chiến trường đều có quyền không tiếp nhận mệnh lệnh. Được, tôi bảo Thánh điện kỵ sĩ phối hợp. Nghị trưởng Gao không do dự gật đầu đồng ý, đây vốn là một trong những kế hoạch tác chiến trước đó thương lượng sẵn, chiến tranh cũng không phải không thay đổi chút nào. Thượng tướng Francis và nghị trưởng Gao từng nghiên cứu nhiều loại phương thức chiến đấu, loại hợp tác chiến trường quy mô lớn đẳng cấp cao này, tất cả đều phải trải qua kết hợp mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tướng quân David, chúng ta cần tiến lên tới chỗ 40 km. Lĩnh chủ Fred hướng David cười nói. Tôi cùng hành động với các anh. David gật đầu nói. Tướng quân David, ngài tốt nhất đừng quá mức tới gần phía trước, phòng ngự của ngài thật sự là quá yếu. Lĩnh chủ Lewis nhìn lướt qua giáp siêu phàm của David, nhắc nhở. Tuy nói lĩnh chủ Lewis thua ở trong tỷ thí, nhưng hắn cũng không phải người thua không nổi, với lại hắn là muốn một lần nữa quang minh chính đại thắng một trận, nhưng không hy vọng tướng quân David bị trùng tộc dễ dàng giết chết. Giáp siêu phàm trên người David là do tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tạo, ở liên bang vũ trụ cũng được cho là giáp siêu phàm đỉnh cấp nhất, nhưng ở trước mặt Thủy Triều Côn Trùng thì có chút không đủ nhìn, David biểu hiện ra phương thức chiến đấu, lại là phương thức hoàn toàn cận chiến, càng khiến lĩnh chủ Lewis lo lắng cho an toàn của hắn. Yên tâm, tôi sẽ không để trùng tộc tới gần ta. David cười trả lời, nghe được David nói như vậy, thánh điện kỵ sĩ còn lại đều không nói gì, ùng ùng bay về phía trước. Như có ý vô tình, 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân của David ở trong quá trình phi hành chậm rãi đến gần phân thân clone của David. Hắn cực kỳ rõ ràng phương thức chiến đấu của mình, vì không bại lộ quá nhiều chiến lực, hắn cần phải có thánh điện kỵ sĩ bảo hộ gần người hắn. Còn có chiến hữu nào yên tâm hơn thánh điện kỵ sĩ phân thân của mình sao? Ở lúc 80 vị thánh điện kỵ sĩ tới khoảng cách 40 km, ở vị trí 8.000 mét phía trước bọn họ, vụ nổ cùng ánh lửa hầu như mang nơi đó hoàn toàn bao trùm. Phi đạn phòng ngự công kích kiểu bão hòa tạo thành thương tổn là cực kỳ đáng sợ, hơn nữa phi đạn phòng ngự có công năng phân biệt, sẽ không công kích lầm quân đội bạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thượng tướng Francis có gan để thánh điện kỵ sĩ tiến lên. Nhưng phi đạn phòng ngự cũng không phải không có điểm yếu, ở dưới loại công kích dày đặc này, vẫn có trùng tộc cấp 4 lực phòng ngự cường đại tiếp tục áp sát về phía trước. Mà đám trùng tộc cấp 4 này một khi kéo ra chiến tuyến, sẽ hấp dẫn rất nhiều phi đạn phòng ngự truy tung trùng tộc cấp 4, do đó khiến thủy triều côn trùng giảm bớt tần suất công kích, thủy triều côn trùng cũng có thể tiếp tục tràn về phía trước. Chuẩn bị chiến đấu, lĩnh chủ Lewis có chút hưng phấn mặc vào nguyên bộ trang bị phẩm chất cấp 5. Lực lượng huyết mạch cấp 5 màu vàng trong cơ thể dân trào, chỉ chờ trùng tộc tiến vào phạm vi công kích của hắn, hắn sẽ phát động công kích trí mạng. Lấy lực công kích của lĩnh chủ Lewis, ít nhất ở phạm vi 200 mét trước người hắn đều là phạm vi công kích mạnh mẽ của hắn, đây còn là dưới tình huống hắn tiết kiệm lực lượng huyết mạch cấp 5, nếu mặc kệ lực lượng huyết mạch cấp 5 tiêu hao, phạm vi công kích của hắn còn có thể tăng lên vài trăm mét, đây cũng là nguồn gốc sự tự tin lĩnh chủ Lewis đánh cược với David. David kiếm thuật mạnh nữa, cũng chỉ là phạm vi 5 mét gần người, mà kiếm quang lực lượng huyết mạch cấp 5 của hắn có thể bao trùm mấy chục lần phạm vi công kích của David. Không chỉ lĩnh chủ Lewis, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại cũng ùng ùng mặc giáp, các loại lực lượng huyết mạch bùng nổ, làm chuẩn bị trước chiến đấu. David thì từ trong nhẫn không gian mang súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 lấy ra, súng bắn tỉa màu vàng nhạt vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt toàn bộ thánh điện kỵ sĩ ở đây. Tướng quân David, ngài sẽ không là muốn sử dụng súng bắn tỉa để chiến đấu chứ? Lĩnh chủ Lewis thật ra không có bao nhiêu ý tứ cười nhạo, hắn chỉ là có chút kỳ quái. Súng bắn tỉa loại vũ khí này, lĩnh chủ Lewis cũng biết đến, đây là vũ khí trung bình xa số rất ít giáp sĩ trong giáp sĩ liên bang chuyên dụng. Ở trong tầng khí quyển, phạm vi công kích xa nhất của súng bắn tỉa có thể đạt tới 3-5.000 mét, uy lực đủ để xuyên thấu phòng ngự của trùng tộc cấp 2 cấp 3. Nhưng loại vũ khí này đến siêu phàm một cấp bậc này liền không có ai sử dụng, chủ yếu vẫn là bắn tỉa là cần thời gian chuẩn bị, sau khi công kích một lần hầu như sẽ không có cơ hội bắn tỉa lần thứ hai. Quan trọng nhất bắn tỉa là cần thiên phú, không có thiên phú bắn tỉa cho dù luyện tập như thế nào nữa, trình độ cũng không cách nào đạt tới cấp đại sư, càng không cần phải nói cấp tông sư. Đoàn, David không dùng lời nói trả lời, mà là lấy súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 trong tay trả lời lĩnh chủ Lewis. Ánh mắt lĩnh chủ Lewis nhìn về phía phương xa, một con trùng tộc cấp 4 ở ngoài 7.000 mét bị một súng vỡ đầu. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đồng loạt ngẩn ngơ, ngay cả mọi người trong bộ chỉ huy phía sau cũng ngẩn ra. Ở trong vũ trụ, khoảng cách bắn tỉa 7.000 mét không có chỗ gì đặc biệt, không có lực cản không khí ảnh hưởng, đừng nói 7.000 mét, dù là xa thêm mấy ngàn mét cũng sẽ không ảnh hưởng đến uy lực công kích. Chỗ David bắn tỉa khiến mọi người kinh ngạc, là sức xuyên thấu cùng tính chuẩn xác. Trùng tộc cấp 4 có thể từ trong phi đạn phòng ngự công kích lao ra, phòng ngự của nó nhất định là cực kỳ mạnh mẽ. Trùng tộc cấp 4 như vậy lại bị David một phát phá vỡ phòng ngự, uy lực súng bắn tỉa này khủng bố bao nhiêu. Mà tính chuẩn xác càng khiến thánh điện kỵ sĩ ở đây kinh ngạc than thở, khoảng cách 7.000 mét, nhỏ viên đạn súng bắn tỉa nho muốn bắn ra một phát trí mạng, chỉ có thể tác dụng vào chỗ trí mạng của trùng tộc cấp 4. Trùng tộc cấp 4 có hai điểm trí mạng, một là đại não, hai là trái tim. Nhưng mục tiêu di động nhanh chóng ngoài 7.000 mét, muốn bắn trúng không dễ dàng, càng không cần phải nói bắn trúng điểm trí mạng nhỏ hơn nữa. Đoàn đoàn đoàn, phát súng thứ nhất David là thực nghiệm một lần, bắn tỉa sau đó liền bắt đầu lấy tốc độ 1/4 giây một phát liên tục bắn. Chương 2150, chậm lại, một, mục tiêu của hắn chỉ có trùng tộc cấp 4, hắn chưa công kích trùng tộc cấp 3, bởi vì trùng tộc cấp 3 không đáng hắn tiêu hao thời gian cùng viên đạn luyện kim phẩm chất cấp 3. David thể chất cấp truyền kỳ, cùng với thân thể hắc long, rất hoàn mỹ, mang lực phản chấn của súng bắn tỉa kẻ rít gào, phẩm chất cấp 5 hoàn toàn triệt tiêu. Trên thực tế hắn còn có thể nhanh hơn, chẳng qua thời gian dài chưa từng sử dụng súng bắn tỉa, hắn còn cần một ít thời gian để khôi phục cảm giác súng. Đáng chết, tôi nghĩ như thế nào đánh cược với hắn, lĩnh chủ Lewis oán hận lắc đầu nói. Lĩnh chủ Lewis, trong tay anh còn có 5 chai rượu vang hành tinh Gami, sau trận chiến mời tướng quân David cùng nhau uống rượu, chúng ta tiếp khách, lĩnh chủ Darin cười to nói. Lĩnh chủ Darin, đây là dịu đi quan hệ của lĩnh chủ Lewis cùng tướng quân David, màn ảnh hưởng của đánh cược hạ thấp nhỏ nhất. Đúng đó, đừng keo kiệt, thánh điện kỵ sĩ khác cũng cười lên phụ họa. Lĩnh chủ Lewis, chỗ tôi cũng có rượu ngon liên bang, sau trận chiến cùng nhau dùng bữa. David vừa bắn tỉa, còn có dư sức hướng lĩnh chủ Lewis cười đề nghị, tướng quân David, nói rồi đó, bọn họ chính là thèm thuồng rượu ngon của tôi. Lĩnh chủ Lewis thấy loại thái độ này của David, cũng cười trả lời, chút không thoải mái trước đó, ở trong chiến đấu biến mất không thấy. David cũng không hy vọng quan hệ khẩn trương với lĩnh chủ Lewis, trên loại chiến trường này, chiến hữu là cực kỳ quan trọng. Lĩnh chủ Lewis cũng không muốn kết thù hận với David, rõ ràng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị cùng cường đại này, vì một chút việc nhỏ không đáng, dưới tình huống không có tranh chấp lợi ích, làm bạn so với làm kẻ địch càng tốt hơn. Thật ra thánh điện kỵ sĩ ở đây đều phát hiện một sự kiện, tướng quân David này có được năng lực từ xa đánh chết bất cứ chiến lực cấp 4 nào, nhìn từng con trùng tộc cấp 4 bị phục giết, bọn họ nghĩ tới nếu đối diện là thiên không kỵ sĩ cấp 4 hậu quả sẽ như thế nào. Cho dù tướng quân David không sử dụng kiếm thuật cận chiến khủng bố, chỉ bằng mượn súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5, dưới khoảng cách mấy ngàn mét, 3-40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phát động kỵ sĩ xung phong cũng không thể tới gần tướng quân David, sẽ bị giết chết ở nửa đường. Ở bộ chỉ huy liên bang, thượng tướng Francis hai mắt sáng lên nhìn màn ánh sáng chỉ huy, nhìn tướng quân David ở trong 80 vị thánh điện kỵ sĩ, sử dụng súng bắn tỉa thoải mái tàn sát trùng tộc cấp 4. Mà lúc này toàn bộ thánh điện kỵ sĩ còn chưa thật sự bắt đầu chiến đấu, hơn nữa thời gian bắt đầu chiến đấu sẽ bởi vì tướng quân David bắn tỉa không ngừng bị lùi lại. Đừng nhìn David bắn tỉa chỉ là tốc độ mỗi giây 4 phát, nhiều nhất mỗi giây chỉ có thể giết chết 4 con trùng tộc, nhưng thủy triều côn trùng ở dưới phi đạn phòng ngự công kích, tổn thất lượng lớn. Lúc này chủ lực tấn công công sự là trùng tộc cấp 4, David mang trùng tộc cấp 4 phong tỏa khiến nó không thể tấn công công sự. Cũng liền mang tốc độ toàn bộ thủy triều côn trùng đẩy lên giảm bớt. Tham mưu, chúng ta có thể phục chế vũ khí của tướng quân David không? Thượng tướng Francis dò hỏi đối với tham mưu tác chiến ở bên. Tay tham mưu tác chiến vạch ở trên màn ánh sáng của mình, súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 David sử dụng phóng đại, phương diện chi tiết hoàn toàn hiện ra. Nghị trưởng Gao ở lúc nhìn thấy tướng quân David phát uy, biểu cảm trên mặt cũng là cực kỳ chấn động. Nếu siêu phẩm bắn tỉa khủng bố như vậy, liên bang vũ trụ có thể có thêm vài vị, hoàn toàn có thể khiến chiến lực cá nhân liên bang vũ trụ tăng lên tới trình độ gần với thần chúc đại thế giới. Nhưng hắn ở lúc nhìn thấy chi tiết súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 trên màn ánh sáng của tham mưu tác chiến, trong lòng lập tức biết đây là thứ không thể phục chế. Thượng tướng, vũ khí của tướng quân David là phỏng chế súng bắn tỉa kẻ rít gào, sử dụng là tài liệu phẩm chất cấp 5. Mấy chỗ hào quang này bên trên biểu hiện khẩu súng bắn tỉa này có hoa văn luyện kim của thần chúc đại thế giới thêm vào, mặt khác tôi hoài nghi viên đạn bắn tỉa cũng có thể là trải qua luyện kim xử lý, mới có thể có được sức xuyên thấu khủng bố như thế. Tham mưu tác chiến cười khổ hướng thượng tướng Francis giải thích, thượng tướng Francis nghe được tài liệu phẩm chất cấp 5, trong lòng đã trầm xuống, càng không cần phải nói hoa văn luyện kim thêm vào phía sau, những thứ này trừ phi là thần chúc đại thế giới nguyện ý giao dịch. Nếu không căn bản không có khả năng làm được, thượng tướng Francis, siêu phàm của các anh dù cầm súng bắn của tướng quân David tỉa, cũng không cách nào sử dụng. Nghị trưởng Gao thấy rõ ràng, hắn nhàn nhạt nói, chờ chiến đấu chấm dứt, đến lúc đó lại hỏi tướng quân David. Thượng tướng Francis rõ ràng có chút không cam lòng nói, hắn cũng rõ tính chân thật nghị trưởng Gao nói, nhưng mắt thấy loại vũ khí đơn binh có thể đánh chết trùng tộc cấp 4 này xuất hiện. Cái này đối với liên bang vũ trụ là có ý nghĩa mang tính quyết định. Ở chiến tinh, chỉ cần phòng tuyến có một khẩu súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 như vậy tồn tại, như vậy căn bản không cần lo lắng trùng tộc công kích, thậm chí không cần kỵ sĩ thần chúc đại thế giới dẫn đầu nữa, đã có thể mang trùng tộc áp chế. Cái này đối với tăng lên địa vị liên bang vũ trụ ở chiến tinh có lợi ích cực lớn. Nếu thật sự không được, thượng tướng Francis cân nhắc cũng không cần uy lực lớn như thế, có thể giảm bớt uy lực thích hợp. Chỉ cần siêu phàm có thể sử dụng là được, ít nhất có thể tăng lên năng lực công kích từ xa của siêu phàm, khiến thủ đoạn công kích của siêu phàm càng thêm phong phú. 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân đi tới bên cạnh phân thân clone của David, bày ra chiến trận kỵ sĩ mang phân thân clone của David bảo vệ ở vị trí trung tâm. Thánh điện kỵ sĩ còn lại trái lại không kỳ quái bao nhiêu, 13 vị thánh điện kỵ sĩ lĩnh chủ Arthur phái tới vẫn luôn rất ít nói chuyện, thái độ chiến đấu cực kỳ đoan chính, bất cứ vị trí nguy hiểm nào bọn họ cũng là xông lên đầu tiên. Ở sau khi phát hiện lực công kích từ xa cường đại của tướng quân David, 13 vị thánh điện kỵ sĩ tiến hành bảo vệ nghiêm mật cũng hợp tình hợp lý. Ở chỗ cửa không gian, bởi vì phi đạn chiến lược từ xa dẫn nổ 5 vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh, khiến trùng tộc phụ cận cửa không gian hủy diệt lượng lớn. Trong đó còn có 100 con chủ não vương trùng, đây chính là thứ phụ trách cảm giác khí tức phương xa, tương đương là mắt của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở thần chúc đại thế giới. Chương 2151, chậm lại, 2, bởi vì mắt của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị hủy, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không thể cảm giác được tình huống trong chiến trường. Một lần nữa tìm được chủ não vương trùng hoặc là vật thay thế có năng lực thiên phú tương tự, cũng là cần một ít thời gian. Loại trùng tộc này tốc độ di động đều rất chậm, số lượng cũng rất thưa thớt. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đang một lần nữa điều động chủ não vương trùng, bỏ lỡ thời cơ thủy triều côn trùng tiếp xúc với David. David cũng không biết, nguy cơ lớn nhất của hắn lại là do 20 viên phi đạn chiến lược từ xa giải quyết. Cũng may mà hắn là sử dụng súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 bắn tỉa từ xa, không để trùng tộc trong thủy triều côn trùng cảm giác được khí tức của hắn. Lấy khí tức thù hận bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả để lại trong gen trùng tộc dẫn đường, một khi thủy triều côn trùng phát hiện khí tức của David, vậy hắn chính là mục tiêu số một của thủy triều côn trùng. David phong tỏa khoảng cách 6.000m tới 7.000m này, trong phạm vi 1.000m này, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ngã xuống gần ngàn con trùng tộc cấp 4. Các thánh điện kỵ sĩ ở đây từ bắt đầu kinh ngạc, đến về sau chấn động, lại đến chết lặng, bọn họ bây giờ đã thói quen David phục giết vô địch. Lần trước là lĩnh chủ Arthur, bằng vào sức một người mang thủy triều côn trùng cản lại, một lần này tướng quân David cũng triển lãm ra thực lực hầu như tương đồng. Đương nhiên, lĩnh chủ Arthur chiến đấu càng thêm kịch liệt, không có phi đạn phòng ngự dày đặc như vậy trợ giúp, uy lực chủ pháo từ xa tuy mạnh hơn, nhưng không bao trùm toàn phạm vi như phi đạn phòng ngự. Ai cũng nhìn ra, tướng quân David bắn tỉa là tác dụng ở dưới tình huống trùng tộc cấp thấp còn lại bị ngăn cản, hắn chỉ cần phục giết trùng tộc cấp 4 là được. Cẩn thận! Lĩnh chủ Lewis kêu lên, hai con trùng tộc cấp 5 từ trong thủy triều côn trùng xông ra, một con kiên giáp trùng vương chắn ở phía trước, một con khác hào khiếu nhuyễn trùng vương theo sát sau đó. Mục tiêu của chúng nó rất rõ ràng, chính là David được 13 vị thánh điện kỵ sĩ bảo hộ, đang ở vũ trụ, rít gào cao tầng của hào khiếu nhuyễn trùng vương nhằm vào một mình David phát ra, ở trên khoảng cách 7.000m là có thể đạt tới uy lực mạnh nhất. Lĩnh chủ Lewis chính là nhắc nhở David cẩn thận, rít gào cao tầng, bọn họ là từng kiến thức hào khiếu nhuyễn trùng vương, sóng âm cao tầng công kích từ xa, nghị trưởng Gao ở trên chiến trường thiếu chút nữa bị hào khiếu nhuyễn trùng vương nháy mắt giết chết. 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân điều động lực lượng huyết mạch Hắc Long cấp 5, một vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch hoàn toàn do huyết mạch Hắc Long cấp 5 tạo thành dâng lên, chắn trên tuyến đường công kích của rít gào cao tầng. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch này có lẽ lực phòng ngự không mạnh bằng vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch số lượng thánh điện kỵ sĩ nhiều hơn tạo thành, nhưng ở trên tính năng tuyệt đối là vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch do lực lượng huyết mạch phức tạp tạo thành không thể bằng được. 13 vị thánh điện kỵ sĩ phân thân này toàn bộ đều là huyết mạch Hắc Long đỉnh cấp nhất, lại thêm linh hồn bọn họ tương thông, ở trên phối hợp có thể làm được thật sự hoàn mỹ không sức mẻ. Rít gào cao tầng của hào khiếu nhuyễn trùng vương bị vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch Hắc Long này triệt tiêu rất nhiều uy lực, chờ lúc trúng phân thân clone của David, chỉ còn lại một nửa uy lực. David ở lúc rít gào cao tầng tới người, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hào khiếu nhuyễn trùng vương chỉ là trùng tộc cấp 5, mà phân thân clone của David lại là cấp truyền kỳ, đừng nói uy lực rít gào cao tầng yếu bớt một nửa, dù là hoàn toàn rơi ở trên người hắn, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ cực nhỏ. Tay David ở trên súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 điều chỉnh một lần, chuyển đổi lắp đạn thành viên đạn luyện kim phẩm chất cấp 4. 137 phân thân linh hồn cộng thêm linh hồn chính cùng nhau giải toán phân tích, hắn nhìn phương thức di động với tốc độ của kiên giáp trùng vương, rất nhanh đã kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào phẩm chất cấp 5 trong tay. Lực phản tác dụng khác với trước đó sinh ra ở trong tay David, lấy lực lượng của hắn vẫn khiến thân thể hơi chấn động, ở trong vũ trụ. dưới tình huống hoàn toàn không có mượn lực, toàn bộ lực phản tác dụng đều bị David thừa nhận, lần này sử dụng viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4 là chính hắn đặc chế, lượng bột Krypton nhét vào cũng vượt xa viên đạn thường quy. Kiên giáp trùng vương, lấy phòng ngự vô địch trứ danh, David không nghĩ một phát là có thể phá vỡ phòng ngự của nó, ở sau khi vừa ổn định thân thể, lại là viên đạn bắn tỉa thứ hai bắn ra, sau đó là phát thứ ba. Kiên giáp trùng vương là tấm khiên tốt nhất, có thể cho Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương hoàn toàn nấp ở phía sau, để Hào Khiếu Nguyễn Trùng Vương phát huy ra uy lực sóng âm cao tầng công kích khủng bố của nó. Nhưng lần này Kiên giáp Trùng Vương rõ ràng là đã đánh giá thấp David, David từng tự tay giết chết đồng loại Kiên giáp Trùng Vương, đối với lực phòng ngự của Kiên giáp Trùng Vương là cực kỳ rõ ràng. Kiên giáp Trùng Vương di động về phía trước, chưa làm động tác né tránh gì, lấy sức phòng ngự của nó, cho dù là bị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 đánh trúng chính diện, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Kiên giáp trùng vương đang di động bị viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4 đánh trúng, trên viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4 màu tím nhạt lóe sáng màu trắng. Nếu viên đạn bắn tỉa này đứng yên, là có thể nhìn thấy đó là hào quang của hoa văn xuyên thấu. Lớp vỏ côn trùng cứng trắng ở đầu kiên giáp trùng vương va chạm với viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4, viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4 biến thành mảnh vỡ, nhưng ở trước đó vỡ nát. Dựa vào lực đánh cường đại cùng hoa văn xuyên thấu thêm vào, để lại trên lớp vỏ côn trùng ở đầu kiên giáp trùng vương một vết đạn sâu chừng 1 cm. Chút chiều sâu này đối với lớp vỏ côn trùng phần đầu kiên giáp trùng vương mà nói thật sự không tính là cái gì, không thể thương tổn tới được đại não được bảo vệ nghiêm mật. Lực va đập kịch liệt khiến thân thể kiên giáp trùng vương khựng lại, đầu hơi ngửa lên. Cũng đúng lúc này, viên đạn bắn tỉa luyện kim phẩm chất cấp 4 thứ hai bắn tới, chuẩn xác trúng cùng một vị trí ở đầu kiên giáp trùng vương. Vết đạn sâu khoảng 1 cm ở sau khi thừa nhận lần thứ hai công kích, phát ra tiếng vỡ nhẹ nhàng thanh thúy. Một vết nứt xuất hiện ở trên lớp vỏ côn trùng phần đầu kiên giáp trùng vương.